Long thần ở rể. Chương 344, C344, tốt nhất không nên đụng vào anh ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A, Tống Thiến gần như kinh hãi. Nhưng lúc này cô ta đang bị trói bằng dây thừng, không thể cử động được, chỉ có thể hoảng sợ hét lên trong tuyệt vọng. Tuy nhiên, khi gã đầu húi cua kia nghe thấy tiếng hét, nụ cười quỷ dị trên mặt ông ta càng đậm hơn, thậm chí trong mắt cũng tràn đầy vẻ hưng phấn. Tựa như, Tống Thiến càng la to, ông ta càng hưng phấn vậy. Này, ông muốn làm gì cô ấy? Hàn Tiêu Tiêu trợn mắt nhìn người đàn ông tóc húi cua kia, lạnh lùng hỏi. Mặc dù đối với bản thân mà nói, cô ta tương đối bài xích, thậm chí ghét Tống Thiến, nhưng cô ta là một cảnh sát. Bây giờ nhìn thấy Tống Thiến, một người dân thường sắp gặp nguy hiểm, vì chính nghĩa, cô ta vẫn không thể nhịn được muốn ra tay ngăn cản. Cho dù bây giờ cô ta cũng bị trói bằng dây thừng giống vậy, không thể động đậy được, nhưng loại chính nghĩa này đến từ trong xương, dù thế nào đi nữa cũng không thể biến mất. Cô đừng ở đó mà la hét ầm ĩ, tôi đã nói với cô rồi, hãy gọi tôi là huyết bức. Cô nghe không hiểu hay là trí nhớ không tốt hả? Cho dù cô là cảnh sát thì cũng phải biết tôn trọng người khác chứ. Ok, gã tóc húi cua kia quay đầu lại liếc nhìn Hàn Tiêu Tiêu, nóng nảy nói, ông biết tôi là một cảnh sát. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Tiêu Tiêu lập tức thay đổi. Nên biết rằng, hôm nay cô ta mặc đồ bình thường để ra ngoài, không mặc đồng phục cảnh sát. Nhưng bây giờ người tự xưng là huyết bức này lại có thể nhận ra cô ta là cảnh sát. Chuyện này thật sự khó có thể tin được. Tôi không chỉ biết cô là cảnh sát, tôi còn biết cha của cô là người đứng đầu thành phố Giang Châu nữa. Nói không chút khoa trương là, ở Giang Châu này, chỉ cần tôi muốn biết, tôi đều có thể biết tất. Hiểu chưa? Tên huyết bức kia mặt đầy đắc thắng nói. Nghe thấy vậy, sắc mặt Hàn Tiêu Tiêu chợt trở nên vô cùng khó coi. Ngay sau đó, huyết bức không để ý đến Hàn Tiêu Tiêu nữa, mà xoay người mở chiếc vali màu đen vừa được đặt trên tủ đầu giường, lấy một thứ bằng vàng dòng tương tự như kim tiêm ra. Tuy nhiên, ống kim bằng vàng dòng nguyên chất này lớn hơn rất nhiều so với ống kim thông thường dùng để tiêm trong bệnh viện. Riêng đầu kim thôi cũng đã dày bằng đầu đũa rồi, chưa kể ống kim ở phía sau có thể bằng một cánh tay của người bình thường. Ở cuối ống kim còn gắn theo một ống nhựa dài trong suốt. Ống nhựa này nối thẳng với vali. Bên trong vali có một chiếc bình thủy tinh có dung tích khoảng chừng 5 lít. Nhìn những thứ này, Hàn Tiêu Tiêu hoàn toàn sửng sốt. Là một cảnh sát, nhất là cô cũng đang tham gia điều tra vụ án giết người hàng loạt lần này, nên đương nhiên hiểu rõ tình tiết của vụ án. Trong vụ án lần này, máu của 8 nạn nhân đã bị rút khô, mà trên cổ còn có một lỗ máu to bằng hạt đậu nành. Kết hợp với bộ công cụ mà huyết bức lấy ra bây giờ, Hàn Tiêu Tiêu dường như đã nghĩ ra điều gì đó. Điều này khiến sắc mặt của cô thay đổi rõ rệt, hai mắt nhìn chằm chằm vào tên huyết bức kia, sửng sốt hồi lâu, không nhịn được hô lên. Ông chính là kẻ sát nhân kia. Lời này vừa nói ra, đã thu hút sự chú ý của huyết bức. Huyết bức quay đầu nhìn về phía Hàn Tiêu Tiêu, khóe miệng hiện lên một nụ cười khát máu, cười lạnh nói, ồ, để cho cô nhận ra mất rồi nhỉ. Không sai. Hung thủ trong vụ giết người hàng loạt ở Giang Châu này chính là tôi. Thân là một cảnh sát, cô có phải đặc biệt kích động khi gặp được tôi không? Khốn kiếp, không ngờ tên bía N Thái kia lại là ông. Có bản lĩnh thì thả tôi ra, tôi sẽ tự tay tôi bắt lấy ông. Hàn Tiêu Tiêu hung tợn trừng mắt nhìn huyết bức, cắn răng nói, cô ta vốn vẫn còn hơi sợ hãi tên huyết bức này. Nhưng sau khi biết tên huyết bức này chính là hung thủ, cơn giận đã lập tức nuốt chửng nỗi sợ hãi của cô ta vào lòng. Đối với hung thủ bi ến thái huyết bức này, Hàn Tiêu Tiêu cực kỳ căm hận, liên tiếp gây ra 8 vụ án mạng, sát hại 8 người, còn có 8 gia đình tan nát vì ông ta. Loại quỷ đội lốt người bía N Thái này thật sự không đáng sống trên cõi đời này. Là một cảnh sát, Thật hận không thể tự tay đâm chết tên khốn nạn này. Cảnh sát Hàn, bây giờ tôi không có nhiều thời gian để lộn xộn với cô đâu. Muốn bắt tôi sao? Vẫn nên chờ kiếp sau đi, Huyết bức cười khinh thường. Lập tức cúi đầu nhìn Tống Thiến. Khóe miệng nở một nụ cười tàn nhẫn. Kỳ thật tôi còn muốn cùng cô bồi dưỡng chút tình cảm. Sau đó mới ra tay với cô. Nhưng mà bây giờ thân phận của tôi đã bại lộ mất rồi. Bên ngoài còn có một nhóm người đang muốn vây bắt tôi lại. Cho nên, tôi chỉ có thể nhanh chóng bắt đầu thôi. Có trách thì trách đám người bên ngoài kia nhé, nói xung. Huyết bức muốn cắm mũi kim to bằng đầu đũa kia vào cổ Tống Thiến. Hàn Tiêu Tiêu thấy vậy, vội vàng nói, chờ một chút đã, ông chờ một chút. Huyết bức nhíu mày, động tác trên tay đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía Hàn Tiêu Tiêu, sốt ruột hỏi, làm sao nữa vậy, cảnh sát Hàn, cô còn muốn nói gì nữa sao? Đừng nôn nóng, sau khi cô ta chết, sẽ tới lượt hai người các cô. Đừng nghĩ hôm nay còn đường sống, nghe vậy. Sắc mặt Hàn Tiêu Tiêu thay đổi, nhưng vẫn trợn mắt nhìn chằm chằm Huyết bức. Lạnh giọng hỏi, ông nói bên ngoài còn có một nhóm người vây bắt ông sao? Bọn họ là ai? Rất nhiều. Có cảnh sát, có vệ sĩ tư nhân, còn có xã hội đen nữa. Tôi thật sự tò mò làm thế nào bọn họ có thể tập trung lại một chỗ được. Hơn nữa điều kỳ lạ nhất là, bọn họ đều nghe theo lệnh của một tên nhóc họ Diệp, Huyết bức nói với vẻ hứng thú. Diệp Thu, Hàn Tiêu Tiêu sửng sốt một thoáng. Kinh ngạc nói. Huyết bức gật đầu, mặt đầy nghi hoặc nói. Đúng đúng đúng, chính là Diệp Thu này, ở Giang Châu từ lúc nào lại xuất hiện một nhân vật như thế? Tôi chưa từng nghe nói qua bao giờ, nói tới đây. Trong mắt Huyết bức lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Ông ta giễu cợt nói. Xem ra lúc về phải điều tra cậu ta thử. Còn dám dẫn người đến vây giết tôi nữa chứ. Tôi nhất định phải tự tay đưa cậu ta đến Tây Thiên mới được. Ồ, ông tốt nhất không nên đúng vào anh ấy. Hàn Tiêu Tiêu cười khinh bỉ nói. Ý của cô là gì? Coi thường tôi sao? Nghe vậy, sắc mặt Huyết bức đột nhiên trở nên u ám. Có chút không vui hỏi. Không phải tôi coi thường ông, mà là Diệp Thu thật sự rất mạnh. Vượt xa sức tưởng tượng của ông. Nếu chọc giận anh ấy, ông chỉ còn một con đường chết thôi. Hàn Tiêu Tiêu liếc nhìn Huyết bức, khinh thường nói. Không phải cô ta đang cố tình chọc giận Huyết bức, nhưng sau cuộc so tài hôm qua ở cục cảnh sát, trong lòng cô ta, Diệp Thu đã tồn tại giống như một vị thần bất khả chiến bại. Cho dù một tên sát nhân bía N thái như Huyết bức cũng không thể nào lay chuyển được địa vị của Diệp Thu trong lòng cô ta. Ồ, con đường chết cho tôi sao? Cô nói cho tôi một con đường chết ấy à, xem ra. Lòng tin của cô đối với Diệp Thu đủ chân thành đấy nhỉ? Vậy cô có tin nếu cậu ta rơi vào trong tay tôi? Nhất định sẽ không trụ nổi qua hai chiêu, Huyết bức cười ngạo nghễ. Cực kỳ tự tin nói. Tôi không tin, Hàn Tiêu Tiêu cười chế nhạo lắc đầu. Điều này làm cho khuôn mặt của Huyết bức lập tức trở nên u ám. Cách chương.